Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 680, chương 681, thân gia không cùng. Lão tổ tông, ta không có nghe lầm chứ? Dùng sức đào đào lỗ tai, phần đầu nhảy disco rõ ràng là con quỷ, bây giờ lại là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hắn không phải người ngu, minh bạch một người xưng hô một người khác là lão tổ tông đó là cái gì ý tứ. Điều này đại biểu lấy cả hai có quan hệ máu mủ đinh. Bọn quỷ quái rung động, Diêm La Vương cùng Vương là cùng một tộc. Đây chẳng phải là nói, thuộc tính cộng 100, Diêm La Vương là nam hoàng nhân tổ hậu đại. Diêm La Vương một phương có vị đỉnh cao nhất kinh hãi. Nói ra tất cả mọi người thời khắc này ý nghĩ, Trương Hạo bọn người yên lặng, đã cả kinh nói không ra lời. Vận Vương một câu ẩn chứa lượng tin tức quá lớn, lớn đến đỉnh cao nhất đều muốn kinh hãi. Mỗi cá nhân, quỷ, đầu óc mạch điện bị vung nước, đốt đường ngắn, ngắn ngủi đình chỉ suy nghĩ. Chờ về đến thần, bọn hắn tất cả đều hướng về Vương Bình nhìn lại. Hiện tại, trong lòng bọn họ ý nghĩ chỉ có một cái. Diêm La Vương là nam hoàng nhân tổ hậu đại. Vận Vương cũng là nam hoàng nhân tổ hậu đại, cho nên hai người là một người nhà, mà Vận Vương lại là Vương Bình mẹ. Nói cách khác, Diêm La Vương cùng Vương Bình là phương xa thân thích. T, ý nghĩ toát ra, dù là đỉnh cao nhất cũng đổ hít sâu một hơi, sắc mặt cực độ cổ quái, biến rồi lại biến, lộc cộc một tiếng, Trương Hạo nuốt một miếng nước bọt. Âm nghi mộ cái sau là Vương Bình thân thích. Vậy bây giờ bách quỷ dạ hành cùng âm ti đánh nhau tính là gì? Ngôn ngữ đến tận đây, hắn không có nói tiếp. Nó ý lộ rõ trên mặt, tất cả mọi người có thể nghe minh bạch nó ý nghĩ. Thiên cung, mây đen quấn, âm khí bộc phát dưới. Chấn ngục chi địa tràn ngập âm khí. Không khí đều mang cực độ đè nén, làm cho người cảm thấy khó chịu, nhưng mà lại không có một người một quỷ có cảm giác đè nén. Sắc mặt cổ quái tới cực điểm, chỉ có nhức cả trứng cùng kinh ngạc, nguyên vẹn chưa phát giác âm khí tràn ngập. Ta coi là âm ti cùng bách quỷ dạ hành mâu thuẫn là tình lữ cãi nhau. Có vẻ như cũng không phải là a, đây là thân gia không cùng a. Đến từ Diêm La Vương một phương quỷ quái nhẫn nhịn nửa ngày, rốt cục biệt xuất một câu, nhức cả trứng tới cực điểm. Nó vừa nói, song phương lâm vào chết đồng dạng yên tĩnh. Tên này quỷ quái quá chân thực, chân thực đến gây nên đám người quỷ mĩnh liệt khó chịu. Yêu vương, quỷ vương đồng dạng cổ quái nghiêm mặt, thần sắc phức tạp. Có lẽ là bởi vì liên tiếp đến đột phát tình trạng, làm cho bọn hắn tư duy gián tiếp phát tán. Đối mặt hiện tại cục diện, yêu vương, quỷ vương nghĩ đến một chuyện. Nếu như nói âm ti cùng bách quỷ dạ hành là thân gia bất hòa, vậy có phải có thể lý giải bọn hắn muốn đả sinh đả tử nguyên nhân? Nhưng thật ra là thân gia không cùng sao? Bởi vì thân gia bất hòa, sau đó song phương triệu tập nhân mã tại đỡ, so là ai yêu nhiều. Bọn hắn đây không phải thành một người nhà cãi nhau đả thủ sao? Toàn bộ chấn ngục chi địa bộc phát đại chiến chân tướng. Nhưng thật ra là thân gia không cùng. Ý nghĩ này không đến dùng tại yêu vương. Quỷ vương trong đầu xuất hiện, làm sao vung cũng vung không tiêu tan. Huyện đệ, mau đỡ ta một cái. Một tên âm ti quỷ quái hướng phía bên cạnh đồng bạn lôi kéo quần áo. Tay kia bưng lấy cái chán, nhìn xem giống như là sọ não đau dáng vẻ. Thấy thế, đồng bạn vô ý thức đỡ lấy âm ti quỷ quái. Ngươi thế nào, sẽ không chịu không được kích thích đi. Ngẫm lại cũng thế, cho dù ai gặp được liên tiếp đột phát tình trạng, vẫn là nghĩ cũng không dám nghĩ loại kia. Quỷ cũng phải đau đầu. Phần trăm o, com, không phải kích thích. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bị ý nghĩ của mình dọa cho đến kém chút run chân. Mượn đồng bạn đổi đỡ, tên này âm ti quỷ quái đứng vững chân. Đồng bạn lông mày gảy nhẹ. Ếch, ý tưởng gì? Âm ti một nửa đều là Vương Bình nội ứng. U Vương, Vận Vương những này cùng Vương Bình có quan hệ đều là nội ứng. Sau đó Diêm La Vương đại nhân hắn cũng cùng Vương Bình cũng là có quan hệ a. Kia, nói đến đây, âm ti quỷ quái không có đang nói rằng đi. Đồng bạn nghe được cuối cùng, dù là âm ti quỷ quái không nói cũng minh bạch hắn muốn nói gì. Hai chân có chút mềm nhũn, đồng bạn bị âm ti quỷ quái dọa sợ. Ốc Nhật, cái này mẹ nó là muốn nói chính chúng ta âm ti boss cũng là nội ứng a. Càng nghĩ càng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Âm ti thật là nội ứng tổ chức a. Liền đạp mã boss cũng thành nội ứng ăn. Không hiểu, hai cái quỷ lặng lẽ meo meo nhìn về phía Yêu Vương. Quỷ Vĩ Ương, thần sắc không biết là nên biểu đạt thông cảm vẫn là nghĩ biểu đạt nhức cả trứng. Lúc này, Yêu Vương, Quỷ Vĩ Ương cũng không biết rõ. Có hai cái nhìn qua Conan âm ti quỷ quái. Cả hai chính đem bọn hắn não bổ thành đàn cùng rượu. Cũng, binh, lại còn não bổ đối với tổ chức trung thành tuyệt đối đàn. Rượu biết rõ tổ chức boss cũng là nội ứng hình ảnh. Diêm La Vương một phương tại miên man bất định, Vương Bình Phương cũng là như thế. Thậm chí qua đều cùng, bởi vì Vương Bình thuộc về bọn hắn một phương này. Đừng nhìn Vương Bình mới 25 tuổi. Hắn tại đuổi quỷ giới thậm chí cổ lão âm khí bộc phát quấy phong vân đỉnh cao nhất đều muốn sợ hãi. Thán phục, cơ hồ hiện nay đuổi quỷ giới có trên đời khiếp sợ tin tức phát ra. 89/10 chăng cùng Vương Bình có quan hệ, đến mức khác một nửa tin tức, thì là từ ân ti chủ đạo. Thậm chí hôm nay trấn ngục chi địa bộc phát ra bực này cục diện. Truy cứu nguyên nhân. Cũng là âm ti gây nên. Hiện tại Diêm La Vương cùng Vương Bình là một người nhà tân mật bộc ra. Dung không được Vương Bình một phương suy nghĩ nhiều. Cho nên, những năm gần đây đuổi quỷ giới không được an bình. Kỳ thật đều là Vương Bình kia một nhà gây nên. Bạch Vũ Vương mặt mo giống đóa héo hao hoa cúc. Nhức cả trứng vô cùng. Hắn giống như là lôi đình chiến nện. Nện vào đám người nội dung. Ở đây đuổi quỷ nhân sĩ sắc, giống như đúng là dạng này a. Ấy, là như thế này không sai a. Ốc Nhật, đây chẳng phải là nói những năm này đuổi quỷ giới dung chuyển. Nhưng thật ra là vương gia cùng thân gia không cùng. Cái này người nói đến đây, không khỏi đang suy nghĩ hôm nay huyết chiến có tính không là vương gia và thân gia không cùng đưa. Tới huyết án, các ngươi nói cái gì đây? Vương gia là nhóm chúng ta đuổi quỷ giới thế nhưng là làm ra cống hiến lớn. Bất quá giống như ngươi nói cũng không sai. Đuổi quỷ giới năm gần đây sự kiện lớn cũng có vương gia cái bóng. Liền hôm nay đều là. Tất cả mọi người nhãn thần giống như là tự động hướng dẫn dụng cụ. Chuẩn xác không sai rơi vào Vương Bình cùng Diêm La Vương trên thân. Tại hai người gặp vừa đi vừa về liếc nhìn. Chợt lại nhìn về phía Vương Thông Thiên, Nhân Vương, thoáng chốc tất cả mọi người trầm mặc. Nào chỉ là những năm này a, một năm này là Vương Bình cùng âm ti, nhưng là hàng trăm năm trước, Vương Thông Thiên cùng người Vương Khả là giảo động đuổi quỷ giới phong vân a. Lần kia Vương Thông Thiên mất con cũng huyên náo xôn xao. Không, không hẳn là trăm năm mà thôi, các người đừng quên. Âm ti ngàn năm trước liền sáng lập. T, ý của ngươi là nói ngàn năm trước Vương Bình cái này một nhà liền bắt đầu náo loạn. Ngoạn tao, thật là có điểm đạo lý a. Không đúng, kia hẳn không phải là ngàn năm trước. Các ngươi quên rồi sao? Hoa Hạ rất dung chuyển thời kỳ chính là ngũ hồ hoa loạn a. Kia thời điểm cũng là vương gia lấy ra a. Cùng với cái này người lời nói ngạc nhiên. Đám người tê cả da đầu. Như thế suy luận dưới. Đám người mộ mà phát hiện mấy ngàn năm qua. Đuổi quỷ giới. Cổ lạp dương khí bộc phát một chút náo động lớn thời gian có vẻ như cũng có vương gia bóng dáng a. Còn mẹ nó là chủ đạo. Ngay tại lúc này, có một tên đuổi quỷ cao thủ gương mặt co rúm, ung dung nói ra, các ngươi tựa hồ quên đi một việc. Nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm. Trong đó năm đại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước có một vị chính là vương gia tổ tiên Đông Hoàng Nhân Tổ. Tại thời khắc này, tất cả người như là thành mù chữ, chỉ có thể một câu ngoạc tào đi thiên hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?